Chương 2205, Hiệp định, ta Vạn Thọ Quốc cũng nguyện ý tiếp nhận điều đình. Lúc này một vị lão tổ khác vội nói, ta cũng nguyện ý. Ngay cả Minh Dương Tu Đà cùng Chu Tương Võ Đình lão tổ đều nguyện ý phục nhuyễn, hiện tại bọn hắn đều trở thành Lý Thất Dạ tù nhân, như vậy lão tổ khác cũng không có tất yếu cứng rắn đến cùng. Coi như chúng ta nguyện ý tiếp nhận điều đình, nhưng chúng ta mấy vạn chi chúng đệ tử cũng không thể hy sinh vô ích. Cuối cùng Vạn Tý Thiên Vương nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng nói ra, nói như vậy, chúng ta cùng đình đạo thống đệ tử liền có thể không công chết tại dưới đao các ngươi. Lý Thất Dạ cười mỉm nói, cái này ít nhất phải cho chúng ta một cái thuyết pháp đi. Lúc này Vạn Tý Thiên Vương muốn cứng rắn cũng cứng rắn không đi xuống, cổ của hắn cũng không cứng bằng đao nha, lại chọc giận Lý Thất Dạ, hắn chính là trực tiếp đem đầu lâu của mình chặt, nhưng hắn cũng không cam chịu cứ như vậy bỏ qua. Hắn nói ra, chúng ta cứ như vậy trở về, cốt xấu các ngươi cuồng đình đạo thống cũng phải cho rất nhiều đạo thống một cái thuyết pháp. Vạn Tý Thiên Vương lời nói cũng đưa tới không ít cộng minh, tất cả mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ, mặc dù nói, bọn hắn nguyện ý chịu thua, nguyện ý điều đình, nhưng cuồng đình đạo thống cốt xấu cũng có cái thuyết pháp chính thức, không phải vậy bọn hắn trở về cũng không tốt giải thích, cái này có thể hướng chư vị đạo thống phát cái gửi thông điệp. Phục Ngưu Minh Tổ do dự một chút, đề nghị nói ra. Dù sao Dương Minh Tu Đà bọn hắn dạng này trở về, trên mặt mũi cũng có chút làm khó dễ, cuồng đình đạo thống mặc kệ là thế nào, cũng hẳn là cho một cái tương đối chính thức tỏ thái độ, chí ít để người ta biết cuồng đình đạo thống đã diệt trừ huyết vệ cuồng triều dư nghiệt, muốn nói chuyện đúng không? Lý Thất Dạ cười mỉm nói ra, được, không có việc gì, ta đến lúc đó đi đạo thống các ngươi một chuyến, ta cũng đúng lúc đi tản bộ, cái này, việc này cần gì làm phiền tiên tổ. Nghe được Lý Thất Dạ muốn đích thân đi một chuyến, Lý Khiêm đột nhiên có điểm tâm kinh run rẩy, vội mở miệng nói ra, chuyện thế này, đệ tử tự mình đi một chuyến liền có thể, không cần phải tổ tông ngươi phí công. Lý Khiêm cũng không lo lắng Lý Thất Dạ an nguy, bởi vì hắn thấy là không ai có thể chống đỡ được Lý Thất Dạ, hắn ngược lại là vì Chu Tương Võ Đình những đạo thống này lo lắng, vạn nhất Lý Thất Dạ đi đến Dương Minh Giáo, Chu Tương đạo thống, một lời không hợp, hắn liền đại khai sát giới. Như vậy chuyện sẽ đi đến đâu, vậy đơn giản chính là máu chảy vạn dặm, dù sao ta Tả Hữu cũng vô sự, đi cũng liền đi chứ sao. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, yên tâm đi, ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng, sẽ đích thân đi một chuyến, ta đây là đầy đủ thành ý đi. Lý Thất Dạ càng như vậy nói, Lý Khiêm chính là càng kinh ngạc run rẩy, nhưng lúc này hắn cũng không dám nói cái gì, chuyện Lý Thất Dạ quyết định, hắn không dám đi phản đối. Trong lúc nhất thời, ở đây các lão tổ là nhìn nhau một chút, trong lòng bọn hắn có chút không phải đặc biệt tin tưởng, bọn hắn cũng nhìn ra được, Lý Thất Dạ là người nắm giữ cuồng đình đạo thống đại cục, hắn đối với cuồng đình đạo thống tới nói là 10 phần trọng yếu. Một người như vậy, hắn có thế chưởng ngự cuồng đình đạo thống đạo nguyên, hắn lưu tại trong đạo thống của chính mình đó là có được ưu thế tuyệt đối, thử nghĩ một chút, một người có thế hoàn toàn nắm giữ thủy tổ đạo nguyên, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Đây quả thực là đem chính mình đứng ở thế bất bại, đổi lại bất cứ người nào, tại sân nhà có được ưu thế tuyệt đối như vậy, hắn làm sao có thể chạy đến những đạo thống khác đi, hắn đi đạo thống khác, không chỉ là đã mất đi chính mình ưu thế sân nhà tuyệt đối, mà lại những lão tổ đạo thống khác cũng có cơ hội dùng chính mình đạo thống đạo nguyên đến trấn áp Lý Thất Dạ. Chuyện như vậy, có thể nói không cần Lý Thất Dạ tự mình đi một chuyến, giống như Lý Khiêm nói như vậy, Lý Khiêm đi là được rồi. Đây cũng là cho từng cái đạo thống một cái thuyết pháp, dù sao làm thủ hộ giả lãnh tụ, Lý Khiêm cũng là tuyệt đối có đầy đủ phân lượng. Hiện tại Lý Thất Dạ nói muốn đi đạo thống của bọn họ một chuyến, ngược lại để không ít lão tổ không phải đặc biệt tin tưởng, cái này cũng không trách bọn hắn hoài nghi, Lý Thất Dạ cách làm hoàn toàn không phù hợp thường tình, ta có thể vì cuồng đình đạo thống làm đảm bảo. Nhìn thấy có một số lão tổ không tin, Phục Ngưu Minh Tổ cũng là 10 phần có trượng nghĩa, vỗ vỗ lồng ngực, vội nói. Nếu như cần, ta cũng nguyện ý đảm bảo. Đan Vương lập tức nói, ngay cả Phục Ngưu Minh Tổ cùng Đan Vương đều nguyện ý đứng ra đảm bảo, mọi người còn có thể nói cái gì, nếu như Lý Thất Dạ không có đi, vậy liền thật là để cuồng đình đạo thống tính giữ mất hết, ta cũng không có lời nào để nói. Vạn Tý Thiên Vương cũng chỉ đành hậm hực nói, hắn cũng không có cách nào đi bàn điều kiện, hiện tại Lý Thất Dạ có được ưu thế tuyệt đối, đương nhiên, nếu như Lý Thất Dạ thật rời đi cuồng đình đạo thống, đây đối với bọn hắn tới nói, tương lai vẫn là tràn đầy cơ hội, vậy các ngươi cho ta như thế nào một cái đảm bảo đâu? Lý Thất Dạ tùy ý vừa cười vừa nói, Lý Thất Dạ nói như vậy, để Dương Minh Tu Đà bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, lúc này bọn hắn cũng không biết nên nói như thế nào tốt, Phục Ngưu Minh Tổ cũng không dám vì bọn họ làm chủ. Chúng ta có thể cam đoan dưới tình huống song phương không có tiến một bước xung đột, tiếp tục chấp hành hiệp nghị năm đó, như loại sự tình đột nhiên tiến đánh cuồng đình đạo thống này tuyệt đối sẽ không lại phát sinh. Nếu như ngươi không tin, ta nguyện ấn xuống tới làm con tin, nhưng, ngươi nhất định phải thả bọn họ tất cả mọi người đi, không thể vì khó bọn hắn bất luận kẻ nào. Do, dự một chút, cuối cùng Dương Minh Tu Đà cắn răng một cái, trịnh trọng nói, Dương Minh Tu Đà cũng là một cái hán tử. Hắn làm liên quân thống soái, vì có thể để cho người khác còn sống rời đi, hắn nguyện ý lưu lại làm con tin. Lưu ta, lưu ta, lưu ta, để ta làm con tin đi. Dương Minh Tu Đà vừa nói xong, Đan Vương lập tức nhảy dựng lên, xung phong nhận việc nói ra, ta nguyện ý lưu tại cuồng đình đạo thống làm con tin. Đan Vương thái độ hưng phấn này, để tất cả mọi người bó tay rồi, tự hồ lưu lại làm con tin là cái gì chuyện tốt to lớn một dạng, mọi người cũng minh bạch. Đan Vương đây là đối với Lý Thất Dạ đan đạo rất trầm mê, muốn lưu lại nhìn xem, ngươi cũng muốn đến đẹp. Gặp Đan Vương hưng phấn kình kia, Lý Thất Dạ cười nói ra, lưu lại cho ngươi đến học trộm ta đan đạo không thành, ngươi hay là cút về đi, ta đi. Lúc này Chu Tương Võ Đình lão tổ trầm giọng nói ra, Tu Đà chính là liên quân thống soái, cũng là lần này hành động linh hồn nhân vật, nếu là đem ngươi ấn xuống tới làm con tin, cái này thật là không ổn, ta lưu lại đi. Nếu như ngày khác liên quân tiến đánh cuồng đình đạo thống, vậy trước tiên chém con người của ta chất, cái này Chu Tương Võ Đình lão tổ cũng giảng nghĩa khí, dù sao nếu như Dương Minh Tu Đà dạng này thống soái ấn xuống đến cho người làm con tin, đó thật là quá không nói được, Chu Tương Võ Đình lão tổ nguyện ý lưu lại, lão tổ khác liền không nói bảo, dù sao ấn xuống tới làm con tin, không phải một kiện sự tình hào quang gì, lại nói, vạn nhất thật sự có một ngày liên quân lại một lần nữa tiến đánh cuồng đình đạo thống. Đây chẳng phải là cái thứ nhất chém con tin, lưu ta đi. Tại Chu Tương lão tổ nguyện ý thay Dương Minh Tu Đà thời điểm, nữ tử vừa rồi đánh lén kia lập tức nói ra, ta nguyện ý thay chúng ta Chu Tương Võ Đình lão tổ nhận qua, lưu lại làm con tin. Không được, vừa thấy được nữ tử này thay mình lưu lại làm con tin, Chu Tương Võ Đình lão tổ lập tức phủ định nàng, nói ra, ngươi còn trẻ, về trước đi. Lão tổ, các ngươi đều bị trọng thương, hẳn là kịp thời bế quan chữa thương. Nếu không sẽ lưu lại hậu hoạn. Nữ tử này vội nói, lời của cô gái này không ít lão tổ đều âm thầm đồng ý, bọn hắn nhận Lý Thất Dạ trọng kích, cũng khác nhau trình độ bị trọng thương, nếu như không quay về kịp thời bế quan chữa thương nói, cái này tất sẽ trở thành bệnh tật, chuyện này đối với bọn hắn ảnh hưởng cực lớn, không được. Chu Tương Võ Đình lão tổ lập tức nói ra, ngươi còn chưa tới thời điểm thay thế Võ Đình, ngươi trở về là được, vậy liền nàng đi. Ngay tại Chu Tương Võ Đình lão tổ không đồng ý thời điểm, Lý Thất Dạ cười mỉm nói ra, liền lưu nàng làm con tin đi. Nói hướng nữ tử này một chỉ, cái này. Lý Thất Dạ một ngụm chỉ định nữ tử làm con tin, lập tức để Chu Tương Võ Đình lão tổ khó xử, yên tâm, ta còn có thể ăn hết nàng hay sao? Chờ ta đi các ngươi đạo thống đi một chút thời điểm, nhất định sẽ mang lên nàng, đem nàng đưa về các ngươi Chu Tương Võ Đình, Lý Thất Dạ cười mỉm nói ra. Đương nhiên, nếu như nói các ngươi nghĩ đến tiến đánh cuồng đình đạo thống, vậy ta cũng là 10 phần hoan nghênh, tiếc nuối duy nhất là chỉ sợ đến lúc đó ta chính là muốn chém nàng đến tế cờ. Nhiều đạo thống như vậy, vậy mà cô phụ một cái vãn bối, vậy liền để người cảm thấy buồn cười, ta tin tưởng cuồng đình đạo thống sẽ không làm khó một cái tiểu cô nương, nhìn thấy dạng này, đã thành kết cục đã định, Phục Ngưu Minh tổ vội đối với tất cả lão tổ nói ra, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Hắn cũng hy vọng cứ như vậy định ra đến, để miễn cho Lý Thất Dạ lại thay đổi chủ ý, vạn nhất Lý Thất Dạ lại thay đổi chủ ý, đến lúc đó tất cả cũng phiền phức, tất cả cố gắng đều nước chảy về biển đông, tốt a. Đại thế đã định, cuối cùng Chu Tương Võ Đình cũng không có biện pháp, cũng chỉ đành đồng ý, tốt, Lý Khiêm, tiễn khách. Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên. Thủy tổ pháp tắc khóa tại trên người Dương Minh Tu Đà bọn họ từng cái giải khai, bọn hắn đều nhao nhao khôi phục tự do. Mặc dù nói lúc này Dương Minh Tu Đà bọn hắn đều đã khôi phục tự do, nhưng không có bất kỳ người nào dám ra tay với Lý Thất Dạ. Thế cục này đã là rất rõ ràng, Lý Thất Dạ nắm giữ đạo nguyên, tại trong cuồng đình đạo thống, bất kỳ người nào đều không phải là đối thủ của hắn, ở thời điểm này lại hướng Lý Thất Dạ xuất thủ, cái kia chính là tự tìm đường chết, 10 phần không sáng suốt cách làm. ha ha, ha ha, ha ha, tiền bối, ta cũng là nguyện ý lưu lại làm con tin, muốn hay không lại nhiều lưu một con tin, vì cùng đình đạo thống thêm thẻ đánh bạc. Ơ thời điểm này đang vương giáng lên đến đây, tự nguyện lưu lại làm con tin, cút ngay, ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi cười mắng nói ra, ngươi cũng muốn đến đẹp, cuồng đình đạo thống không nuôi ăn không ngồi rồi. Đối với Đan Vương cách làm, tất cả mọi người bó tay rồi, tất cả mọi người hận không thể rời đi thảm bại chi địa này, hắn ngược lại tốt, mười phần vui lòng lưu lại, chư vị, đi theo ta đi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đồng ý thả người, Lý Khiêm cũng không khỏi thở dài một hơi, trận sóng gió này cũng tận sớm đi qua cho thỏa đáng, gặp Lý Thất Dạ không có làm khó bọn hắn. Vạn Tí Thiên Vương bọn hắn là thở dài một hơi, bước nhanh theo sát Lý Khiêm rời đi, ngược lại là Đan Vương, hắn là tâm không cam tình không nguyện rời đi, hắn ngược lại là muốn lưu lại, tìm một cơ hội nhìn xem Lý Thất Dạ thủ pháp luyện đan, suy nghĩ một chút Lý Thất Dạ đan đạo. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.